Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 428, chắp đầu. Nghĩ tới đây, quả cầu ánh sáng chỉ có thể dùng một loại tràn đầy cá ướp muối hương vị ngữ khí. Trả lời Đai Ly cái này ý nghĩ hão huyền vấn đề, làm không được, ngoại trừ tự chủ tiết lộ thế giới bản nguyên bên ngoài. Cái khác đều bị vị kia đại lão nắm thật chặt trong tay. Nếu như không đến thực sự tất yếu thời khắc, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn trong lòng cắt thịt, tùy tiện đem đây cơ hồ đồng đẳng với hắn tồn tại căn cơ chân quý lực lượng tặng cho người khác chi thủ. Đạt được cái này phi thường khẳng định sau khi trả lời, Đai Ly cũng chỉ có thể tuyệt lập tức liền cất cánh tâm tư. Quyết định thành thành thật thật từ thâm uyên thế giới, thu lấy không bị đại lão trưởng khống cái kia bộ phận thế giới bản nguyên. Bây giờ suy nghĩ một chút, thâm uyên thế giới có lẽ vẫn là phúc của mình đâu. Ở chỗ này, hắn không chỉ có thu được khám phá chính mình, quả cầu ánh sáng, thế giới ý thức, ma hoàng, hỗn độn ý thức hết thảy bí ẩn tồn tại thân phận manh mối. Hơn nữa còn có thể ở hẹp hòi đại lão trong tay chụp điểm thịt. Để cho mình nhờ vào đó đến giới này người tu luyện cuối cùng cảnh giới. Nghĩ như vậy, thâm uyên thế giới xác thực đối với hắn rất có lớn viện trợ. Nếu như nơi đây không phải ma tộc trận doanh lời nói, Đai Ly đều muốn đợi ô nhiễm bị quản lý xong, lâu dài ở bên trong đó thử nhìn một chút, thu thập sơ một chút tâm tình. Đai Ly cũng không được chuẩn bị lại kéo dài. Bây giờ cái này thời khắc trọng yếu, liền nên đi làm cải biến thế giới trọng yếu sự tình. Đem tin tức thông chi cho chúng đại lão cùng liên quân các tướng sĩ. Đã sớm chuẩn bị đám người, rất nhanh liền tập trung vào trong ma thành ương quảng trường phụ cận. Chờ Đai Ly mang theo hai vị muội tử đi vào trong sân rộng lúc, nhìn thấy chính là tải cực lớn thâm uyên chi môn phụ trợ dưới, lộ ra phi thường trang nghiêm túc mục một phương đại quân. Nếu như không phải người đã chết quá nhiều, giờ phút này đại quyết trước khi chiến đấu chỉnh quân tập hợp, cần phải càng có khí thế mới đúng. Nghĩ đến điểm này, Đai Ly khẽ thở dài một cái, sau đó lập tức khôi phục tinh thần kiên nghị diện mạo. Không cách nào đổi về mất đi, liền dùng thắng lợi đến cho cùng bọn hắn đưa lên các anh hùng vinh quang. Ôm kiên định ý nghĩ tiến lên, không có dừng lại tại nguyên chỗ chư vị chiến sĩ, chắc hẳn đều là như lúc này Đai Ly tác tưởng, dứt bỏ lóe lên một cái rồi biến mất đa sầu đa cảm. Đai Ly nhanh chân đi đến đại quân trước mặt, đưa lên thuộc về người lãnh đạo tối cao một phen trước khi chiến đấu động viên. Chư vị cùng một chỗ vì mỹ hảo ngày mai mà phấn đấu các chiến sĩ. Đại chiến đang ở trước mắt, thắng lợi cũng ở vào không xa phía trước. Lúc này không cần ta nói thêm cái gì, chỉ cần các ngươi có thể đem hết toàn lực chiến thắng địch nhân, đồng thời cố gắng bảo toàn tính mạng của mình, ta cái này dẫn mọi người lãnh tụ liền thỏa mãn. Không có bao nhiêu phức tạp ngôn ngữ, như thế một phen vẻn vẹn biểu đạt Đai Ly đối với thắng lợi chờ mong, cùng đối với sinh mạng tôn trọng. Nếu như có thể vô hại giải quyết sau cùng địch nhân, dẫn mọi người cười đi hướng quang minh tương lai, Đai Ly nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm đến điểm ấy. Một trận sốt ruột nghị luận qua đi, Đai Ly đi hướng các đại lão trong trận doanh, gật đầu lên tiếng chào sau tiện ý niệm khẽ động. Mở ra khe hở cửa lớn, lần nữa đi vào cái này tràn ngập quỷ dị trong mắt không gian. Nhưng là bây giờ đám người lại chỉ cảm thấy một cỗ thân thiết cùng cảm giác an toàn. Không có chút nào lúc đầu lần thứ nhất lúc đi vào khẩn trương thấp thỏm chi tình. Nhìn xem tất cả mọi người tiến vào khe hở về sau, Đai Ly mang theo hai nữ nhanh chân đi hướng thâm uyên chi môn bên trong. Đi vào ập vào phía sau thế giới, nhìn chung quanh mắt chung quanh quen thuộc hoang vu hoàn cảnh, Đai Ly cười đối với các muội tử nói ra, đây là lần thứ ba đến Thâm Uyên thế giới. Mỗi lần đặt chân nơi đây lúc, chúng ta đều ôm khác biệt tâm tình, khác biệt mục đích, nhưng là chỉ có đối với thắng lợi truy tìm, mới là xuyên qua từ đầu đến cuối duy nhất mục đích. Nghe xong Đai Ly cảm khái, các muội tử nhìn nhau cười một tiếng không có lên tiếng. Loại tâm tình này tất cả mọi người là đồng dạng, lúc này chỉ cần mỉm cười, liền có thể cho thấy riêng phần mình tâm ý. Vội vàng qua hết cuối cùng này một đoạn nhàn nhã thời gian. Đai Ly hít sâu một hơi, sau đó kiên định không thay đổi mang theo các cô gái. Mang theo tất cả cùng nhau vì ngày mai phấn đấu chiến sĩ. Tiến về phương xa điểm cuối cùng, vượt qua không gian, đi vào Elito cho ra tập hợp tọa độ chỗ. Đằng sau, Đai Ly liền thấy được một đám che giấu ở trong bóng tối dưới. Khí tức không hiện ma tộc hữu thức chi sĩ, chung quanh âm u hoàn cảnh, còn có đủ loại che đậy dò xét trận pháp, đem cái này như là dưới mặt đất chắp đầu trường hợp. Tôn lên rất sống động, nếu như không phải là không có từ chúng trên ma thân cảm thấy ác ý lời nói. Đai Ly đều muốn hoài nghi những thứ này lén lén lút lút ra hỏa. Đến cùng có gì ý đồ, dò xét xong hoàn cảnh về sau. Đai Ly khóe miệng khẽ nhúc nhích, chủ động tại chúng ma các loại trong ánh mắt, mở miệng dò hỏi, Elito đâu, còn có nơi đây người phụ trách, giờ khắc này ở không ở nơi này. Nghe được Đai Ly lời nói, lập tức liền có hai thân ảnh, gạt ra chung quanh địa ma bày đi ra, đợi Đai Ly định nhãn xem xét về sau, phát hiện đây chính là chính mình điểm danh hai vị. Elito cùng nhìn như lãnh tụ già trên 80 tuổi lão nhân. Nhìn trước mắt hai ma, Đai Ly trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng là sắc mặt nhưng không có phát sinh biến hóa. Elito người quen cũ này liền không nói, cũng không có cái gì dễ nói, nhưng là cái kia nhìn xem tuổi già sức yếu, tựa hồ so chư vị lão tổ bên trong lớn nhất một vị niên kỷ còn muốn lớn lão nhân. Có thể trở thành nơi đây lãnh tụ, chắc hẳn trí tuệ, thực lực, thân phận địa vị đều là không thiếu. Theo đằng sau mở miệng trò chuyện, Đai Ly quả nhiên xác định chính mình suy đoán. Chỉ thấy, vị lão nhân kia không che giấu chút nào dò xét xong Đai Ly về sau. Liền lộ ra một bộ hòa ái bộ dáng, cười híp mắt mở miệng nói, vị này... chắc hẳn chính là thượng vị lưỡng giới thế lực tối cao lãnh tụ. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thật sự là tuổi trẻ tài cao đại biểu điển hình nha. Thu được đến từ vị này lão ma thần tán dương, Đai Ly cùng các muội tử đều chỉ là mỉm cười làm đáp lại, cũng không có quá để ý câu này khách sáo lý do thoái thác. Đâu có tương đương tiểu tử làm sao cũng không so sánh với ngươi bực này càng già càng dẻo dai. Trí tuệ cộng thực lực tất cả đều siêu quần cổ lão nhân vật. Trở tay đưa lên một câu đồng dạng khách khí xã giao đối đáp về sau. Đai Ly liền quả quyết thu hồi loại kia nhàn nhã tư thái. Nhìn thấy Đai Ly biểu hiện như thế, lão ma thần biết vị này người trẻ tuổi không muốn như vậy quá nhiều run rẩy. Thế là liền sẽ ý không có lại tiếp tục loại này không có ý nghĩa nói nhảm. Chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, lão ma thần không có che giấu thể hiện ra người có quyền cao chức trọng nên có khí thế. Sau đó lấy một bộ chủ nhà tư thái, tiến hành tự giới thiệu mình. Ta là dâu bố á, ma thần hoàng hướng tể tướng, cũng là khám phá ma hoàng chân thân, tổ chức lần này phản kháng sự tình người dẫn đầu. Đem tình huống của mình đơn giản biểu lộ một cái. Sau đó lão tể tướng miệng không ngừng tiếp tục nói ra. Đã Đai Ly tiểu hữu ngươi có chút nóng nảy việc này, ta cũng liền không ở nơi này nhiều dài dòng. Các ngươi một phương tình huống chúng ta đều có hiểu rõ. Cái này không cần nhiều lời. Mà chúng ta phương này tình huống, ta ngay ở chỗ này nói đơn giản một cái. Đem ma tộc quân phản kháng một phương tình báo, xem như thành ý biểu hiện rằng cho Đai Ly bọn người nghe đằng sau. Dâu bố á sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra một loại bi thống cùng phẫn hận hỗn hợp tư thái. Nhìn thấy hắn cái này không biết thực hư, chân tình bộc lộ. Đai Ly từ đối phương triển lộ ra trong tình báo lấy lại tinh thần. Thức thời đem chủ đề thúc đẩy xuống. Lão trượng ngươi thế nào? Vì sao lộ ra phức tạp như vậy biểu lộ? Có Đai Ly đưa lên sân khấu. Dâu bồ á lập tức tình cảm giạt rào bắt đầu chính mình biểu diễn. Ai tương đương việc này nói rất dài dòng. Nhưng là đơn giản tổng kết lại chỉ có một câu. Đó chính là sự tình phát mở ra đến bây giờ tình trạng này. Đều là ma hoàng cái kia phản đồ sai. Đem nồi toàn bộ vứt cho ma hoàng. Không hề đề cập tới chính mình chờ đại thần. Lúc đầu cũng là xâm lược kế hoạch người ủng hộ. Cưỡng ép cho mình bọn người tẩy trắng. Cho thấy bọn hắn đối với đại lục. Thiên giới sáu tộc không có ác ý chỉ có thiện ý thái độ. Đặt vững xong tốt đẹp hợp tác căn cơ về sau. Lão tể tướng ngược lại chăm chú thỉnh cầu nói. Những thứ này chuyện cũ. Lúc này nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần minh xác một điểm. Đó chính là hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi. Cùng một chỗ phối hợp đánh ngã ma hoàng cùng hắn phía sau tồn tại. Mới là lúc này chúng ta chuyện nên làm. Còn xin tiểu hữu cùng sáu tộc các cường giả. Giúp ta chờ một chút sức lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.